Không thể nghi ngờ, những điều Minh Nhu nói ra đã dấy lên một làn sóng mãnh liệt trong lòng tất cả những người có mặt ở đây. Có câu nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Bọn họ dù không hiểu về Linh nhưng không ai cho rằng Minh Nhu đang nói ba hoa. Một tên thất phẩm luyện đan sư mạnh dạn hỏi. Minh Nhu đại nhân, nói vậy viên đan dược trong tay ngài là ngũ phẩm linh đan. Trong đan có linh rồi. Minh Nhu lắc đầu nói. Phải, cũng không phải, ta cảm giác được viên linh đan này chưa hoàn mỹ. Đám người thở dài. Ngay cả Minh Nhu đại nhân là cửu phẩm luyện đan sư cũng chưa hoàn thiện hệ thống linh đan. Vậy thì đám thất phẩm bát phẩm luyện đan sư bọn họ đừng hòng mò tới cảnh cửa này rồi. Cảm giác này giống như ngươi tìm được chìa khóa mở một cánh cửa kho báu. Nhưng bản thân lại không đủ sức đẩy cánh cửa ra để bước vào. Rất khó chịu à, ai biết. Minh Nhu lại thắp sáng lên hy vọng cho bọn họ nói. Kỳ thực, những điều trên không phải do ta tự nghĩ ra. Từ đạo hữu, ngươi còn không chịu hiện thân sao? Cách chương.